Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 634, nói láo. Góc truyện audio.com. Chấm, cữu cữu, ta tu luyện chính là vạn trận chân quyền. Cha ta nói là một môn địa phẩm công pháp, chuyên công trận pháp chi đạo. Cữu cữu, địa phẩm công pháp rất lợi hại a. Diệp Hải Đường trừng mắt nhìn, tò mò hỏi, nàng niên cấp nhỏ bé, ngoại trừ Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm, không có giải trừ qua những người khác. Nếu không phải Diệp Lâm nói cho nàng cữu cữu muốn tới, nàng chưa từng gặp qua người thứ ba. Nàng cũng không biết địa phẩm công pháp ý vị như thế nào. Một bản địa phẩm công pháp lưu lạc ra ngoài, khẳng định sẽ khiến một phen gió tanh mưa máu. Diệp Lâm là tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Hắn truyền thụ cho Diệp Hải Đường công pháp tự nhiên khuynh hướng trận pháp nhất đạo. Về phần thiên phẩm công pháp cửu u thiên huyễn bảo điền, cần tu tiên tài nguyên quá chân quý. Cảnh giới càng cao, cần tu tiên tài nguyên càng chân quý. Vương gia rõ ràng không có đủ cái này tài lực. Diệp Hải Đường nếu như tu luyện cửu u thiên huyễn bảo điền, cửu u tông sợ rằng sẽ truy xét đến Diệp Hải Đường trên thân. Vạn trận chân quyền có thể từ luyện khí kỳ tu luyện tới nguyên anh kỳ, lấy trận thành đạo. Diệp Lâm tin tưởng, có hắn vị này tam giai thượng phẩm trận pháp sư tự mình truyền thụ trận pháp, Diệp Hải Đường thành tựu không kém hắn. Địa phẩm công pháp rất lợi hại, ngươi nhưng không cho khắp nơi nói, có biết không? Vương Trường Sinh mỉm cười, có chút không yên lòng dặn dò. Biết, mẹ ta cả ngày cùng ta nhắc tới, sợ ta quên đi. Diệp Hải Đường miệng nhỏ cong lên, oán giận nói. Vương Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nhà đầu này không có được chứng kiến thế giới hiểm ác, nếu không nàng sẽ không nói ra loại những lời này. Muội phu, tu luyện vạn trận chân quyền cần gì tu tiên tài nguyên a? Diệp Lâm lắc đầu nói ra, vạn trận chân quyền là một môn khuynh hướng trận đạo công pháp, bày trận cùng phá trận đều có đọc lướt qua. Người tu luyện cần phải có nhất định trận pháp thiên phú mới có thể tu tập. Bất quá thiên phú loại vật này, huyền chi lại huyền, quảng cáo, không cần đặc thù tu tiên tài nguyên, vậy tu luyện chẳng phải là rất dễ dàng. Vương Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, hắn tu luyện quỳ thủy chân kinh liền cần thiên địa linh thủy phụ trợ tu luyện. Vương Minh Nhân tu luyện kim diễm bảo điển cần hỏa thuộc tính linh vật phụ trợ, tỷ như hỏa thuộc tính linh quả linh dược. Hắn bản năng coi là tất cả địa phẩm công pháp đều cần đặc thù tu tiên tài nguyên. Không nghĩ tới, vạn trận chân quyền không cần đặc thù tu tiên tài nguyên. Đây cũng không phải, vừa vạn tương phản, vạn trận chân quyền tu luyện độ khó so đại cữu ca ngươi tu luyện công pháp còn khó hơn. Đối với trận pháp lý giải không đủ sâu triệt, không cách nào tu luyện, càng lên cao càng khó. Không chỉ vạn trận chân quyền, có chút địa phẩm công pháp đồng dạng không cần đặc thù tu tiên tài nguyên. Giảng cứu ngộ tính, tỉ như kiếm đạo, kiếm ý loại vật này, huyền chi lại huyền, có kiếm tu trúc cơ kỳ liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, có kiếm tu cả một đời cũng lĩnh ngộ không ra. Tài nguyên đủ nhiều, chỉ có thể để ngươi giai đoạn trước đường dễ đi một chút, không có nghĩa là ngươi có thể thông hướng cảnh giới tối cao. Một phần kết đan linh vật có thể gia tăng 2 thành kết đan tỷ lệ, không có nghĩa là phục dụng 10 phần kết đan linh vật có thể đi vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Lâm nói có đạo lý. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một mặt ô quang lòe lòe lệnh kỳ trôi nổi ở trước mặt của hắn. Hắc giao kỳ, pháp bảo hình thức ban đầu. Hắn chuẩn bị đem nó đề thăng làm pháp bảo. Đây là Vương Trường Sinh lần thứ nhất luyện chế pháp bảo. Hắn cũng không có nắm chắc nhất định thành công. Hắn hiện tại luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu xác suất thành công tương đối cao. Cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thỉnh giáo không ít luyện chế pháp bảo vấn đề, có thể nếm thử luyện chế pháp bảo. Hắn tay áo xông mặt đất lắc một cái. Một mảng lớn vật liệu luyện khí liền xuất hiện trên mặt đất. Hắn mở ra nhất cái màu lam hộp ngọc. Bên trong có nhất khối màu lam nhạt tinh thạch. Tản mát ra một trận nồng đậm thủy linh khí. Ngay tại Vương Trường Sinh muốn luyện chế pháp bảo thời điểm. Một trận dồn dập âm thanh bén nhọn từ trên người hắn vang lên. Hắn nhướng mày. Chỉ có Vương Thanh Thiến cùng Diệp Lâm có thể liên hệ đến hắn. Bình thường tới nói, không có cái gì đại sự. Bọn hắn là sẽ không chủ động liên hệ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thanh Thiến thất kinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cha, việc lớn không tốt, 21 thẩm xảy ra chuyện. Ngài mau ra đây nhìn một cái đi. Chúng ta ngay tại ngài chỗ ở bên ngoài. Tốt, ta lập tức ra. Vương Trường Sinh thu hồi vật liệu luyện khí. Sải bước đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền gặp được Vương Thanh Thiến cùng Mạc Thải Vân. Mạc Thải Vân vẻ mặt hốt hoảng. Ở trên đường trở về, nàng một mực tại tỉnh lại. Nói thật, nàng rất hối hận. Để nàng đi lừa gạt Vương gia tộc nhân tầm bảo. Nàng làm không được. Vương gia đối nàng không kém, mà lại con cái của nàng đều tại Vương gia. Nàng nếu là cấu kết tà tu mưu hại Vương gia trúc cơ tu sĩ, con cái của nàng khẳng định hội không may. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Thải Vân căn bản không tin tưởng tà tu. Nếu có một ngày nàng không cách nào dẫn tới tu tiên giả tầm bảo, nàng khẳng định sẽ bị giết. Giết người thành tính tà tu, đồ đần mới có thể đi tin tưởng hắn. Vương Trường Sinh là kết đan tu sĩ. Hắn hẳn là nhận biết không ít kết đan tu sĩ. Có thể khả năng giúp đỡ Mạc Thải Vân giải trừ cấm chế cùng kịch độc trong cơ thể. 21 thẩm, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của ngươi làm sao kém như vậy? Vương Trường Sinh nhướng mày. Ân cần hỏi han, quảng cáo. Mạc Thải Vân một trận cười khổ. Nói ra. Ta lúc đầu dự định đi mua một ít đồ vật, đem thứ không cần thiết bán đi, đổi một nhóm tu tiên tài nguyên. Đi ngang qua nhất tòa hoang đảo thời điểm, nghe được tiếng oanh minh, bất quá không nhìn thấy tu tiên giả. Tò mò, ta liền lên đảo dò xét, ai biết có một tên kết đan kỳ tà tu ở trên đảo đặt bẫy. Hấp dẫn tu tiên giả tầm bảo, hiếu sát nhân luyện công. Ta vì mạng sống, chủ động biểu thị nguyện ý thay tà tu dẫn tới cái khác trúc cơ tu sĩ. Hắn cho ta hạ cấm chế, cũng để cho ta ăn vào một loại độc dược, cho ta một năm giải dược, để cho ta nhất định phải trong vòng một năm dẫn tới nhiều vị trúc cơ tu sĩ. Cung cấp hắn tu luyện tà thuật. Lần giải thích này, Mạc Thải Vân đã nghĩ kỹ. Nàng cảm thấy không có lỗ thủng. Nghe vào hợp tình hợp lý, kết đan kỳ tà tu, giết người luyện công, thật, Vương Trường Sinh có chút không tin, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, nghe vào hợp tình hợp lý, bất quá đây cũng quá đúng dịp đi. Hải Tham đảo cự ly gần nhất nhất tòa phường thị đều có cách xa mười mấy vạn dặm. Mạc Thải Vân một thân một mình ra ngoài chọn mua tu tiên tài nguyên. Bản thân liền có vấn đề. Phải biết, giết người đoạt bảo tại Nam Hải là chuyện thường ngày. Cực ít có trúc cơ tu sĩ một mình xuất hành. Cơ bản đều là thành quần kết đội ẩn hiện. Vương gia cũng không phải không ai. Mạc Thải Vân làm gì một mình ra ngoài? Mạc Thải Vân là trưởng bối. Nàng đã không chịu nói lời nói thật. Vương Trường Sinh cũng không tốt bức bách nàng. Dù sao Vương Trường Sinh không có chứng cứ. Mạc Thải Vân cắn chết mình vận khí không tốt. Vương Trường Sinh cũng không thể vô cớ trừng trị nàng đi. Từ nó thuyết từ đến xem. Nàng là người bị hại. Nàng vẫn là có lương tâm. Không có dẫn đạo vương gia trúc cơ tu sĩ tiến đến tầm bảo. Hòn đảo kia ở đâu? Tên kia tà tu là để ngươi đem trúc cơ tu sĩ dẫn đạo ở trên đảo A. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát. Truy vấn. Mạc Thải Vân nghĩ nghĩ, nói ra, tại Hải Tham đảo phương hướng Tây Bắc, nửa đường gặp được một đám yêu cầm. Ta tránh né yêu cầm truy sát, trải qua cái hoang đảo kia. Lúc này mới bị tà tu bắt lấy. Trường sinh, mời ngươi nể mặt Minh Giang. Mau cứu ta vừa làm bà cố. Ta không muốn chết. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.